Kiếp nô lệ, chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 34, đập vào mắt nó là một khoảng đất trống. Thật kỳ lạ, nơi này ngày trước là nhà của nó mà. Tuy chỉ là một túp lều lụp sụp nhưng cả nhà nó rất vui vẻ, mặc dù chị nó cô ưa di nó và ba nó suốt ngày cờ bạc nhưng mẹ thì lại rất thương nó. Bây giờ nơi này lại hoang vắng lạnh lẽo đến sởn tóc gáy. Nó cuống cuồng chạy đi tìm dấu vết của sự sống nhưng cô thấy gì cả. Chợt bà lão hàng xóm thấy nó liền chạy sang. Chấm chấm, con là điệp đúng cô? Đúng rồi, con là điệp đây. Mà, sao bấy lâu nay con đi đâu mà mất tích luôn vậy? Dạ con được người ta tài trợ đi du học. Mà có chuyện gì versus nhà con dạy bà? À, 2 tháng trước ba mẹ con đã chuyển nhà đi rồi. Mẹ con có để lại cho con một bức thư nhờ bà gửi giùm. Để bà lấy cho con nha. Con chờ chút, con gái yêu. Khi con đọc được bức thư này thì gia đình ta đã đi xa lắm rồi. Con đừng bao giờ tìm lại chúng ta nữa vì mẹ cô phải là mẹ ruột của con. Chúng ta thật sự cô phải là gia đình của con đâu. Cha ruột của con chính là người mà con đang gọi là ông chủ. Chủ tịch Trương Hoàng Lâm. Vì một số lý do hủ tục nên ông bà nội của con đã muốn trừ khử con ngay khi con vừa miss chào đời. Chỉ giữ lại người anh sinh đôi của con. Chủ tịch Lâm thì cô muốn con bị tổn thương nên đã nhờ chúng ta giúp nuôi dưỡng con. Hồi ấy, ba con versus chồng ta vốn là bạn thân của nhau nên chồng ta đồng ý giúp ngay cô tính toán. Ba con bảo chồng ta phải nghiêm khắc versus con để con có thể nên người. Do đó chồng ta thay đổi hoàn toàn, cô còn là một người yêu thương vợ con biết chăm lo cho gia đình nữa mà thay vào đó là một người cha bét nhè. Cờ bạc, cá độ, ta biết đó chỉ là giả vờ thôi nên cũng cô phản đối gì cả. Xin lỗi vì 17 năm qua đã đẩy con vào cảnh khổ cực. Giờ chúng ta phải đi để con trở về thân phận thật sự của mình. Con đừng lo cho chúng ta vì ba con sẽ cô làm gì chúng ta đâu. Con phải cố gắng sống tốt học tốt để trở thành vị lãnh đạo vĩ đại của tập đoàn KMT nhé. Yêu con nhiều. Người mẹ hờ. Đọc xong lá thư. Nó cô còn sức để đứng nữa. Nó cô phải là vì quá nhớ người mẹ hờ đó mà cô còn sức. Chỉ vì nó cô thể chấp nhận nổi sự thật rằng nó chính là con gái ruột của ngài chủ tịch ông chủ của nó và cũng chính là người em gái song sinh. Của Kha người mà nó yêu thương nhất. Số phận thật trớ trêu. Mối tình đầu nó cô ân hận. Cô đau khổ vì bị duy đá. Còn mối tình thứ hai này tuy cô có nhiều kỷ niệm như mối tình đầu nhưng đã để lại trong lòng nó một ấn tượng rất sâu sắc cô thể mờ phai. Nhưng thật cô ngờ rằng người tình thứ hai của nó lại chính là anh song sinh của mình. Thật là một thứ tình cảm loạn luân. Cô thể được. Lý nào lại như thế chứ? Nó như người mất hồn mở cánh cổng nhà quen thuộc. Nơi đây Miss chính là nhà của nó. Chính là gia đình thực sự của nó. Nó phải làm sao đây? Làm sao để đối mặt versus tình yêu của nó đây? Ôi đau lòng quá. Mọi thứ xung quanh nó dường như sụp đổ. Nếu trước đây cuộc sống là màu hồng thì giờ đây đối versus nó chỉ toàn một màu đen kịt ở khắp nơi. Con về rồi sao? Giọng nói quen thuộc cất lên làm thức tỉnh nó. Chào ba. Nó cúi đầu chào ông Lâm. Người cha ruột của nó. Vô nhà đi con. Con có thể nói chuyện riêng versus ba cô. Được thôi. Trong phòng của nó. Nó đi lấy ghế cho ba còn bản thân thì ngồi trên giường. Nó mọc nhẹ lá thư của mẹ từ trong túi ra và đưa cho ba. Ông nhận lấy đọc rồi tím tái mặt mày. Đây có phải sự thực cô? Mắt nó đỏ hoe. Ba đã định giấu con suốt đời. Vậy mà. Thực sự ba cô muốn làm con đau khổ đâu. Vậy đây đúng là sự thực. Nó nheo mắt để khỏi. Phải khóc. Đúng. Ta xin lỗi nhưng đây hoàn toàn là sự thực. Ba phản đối con versus thằng Kha cũng chỉ vì lý do này chứ cô có ý chê bai con. Cô sao? Giờ thì con đã hiểu rồi. Con mệt quá ba có thể ra ngoài cho con đi nghỉ được cô. Ông Lâm thở dài nhìn nó. Thà nó khóc thét. Kêu gào hay đập phá còn hơn là kìm nén lại. Nhìn nó đau khổ như thế ông cô đành lòng. Nó là đứa con gái mà ông yêu quý nhất. Ông cảm thấy mình rất có tội khi đã để nó sống trong cảnh cơ cực suốt 17 năm trời. Nay trở về nhà lại chịu một nhát dao chí mạng vào lòng. Vậy mà nó vẫn cố kìm nén lại cô cho nước mắt tuôn ra. Ông thực sự rất đau lòng khi nhìn đứa con gái yêu của mình bị đau như thế. Con nghỉ đi nhé. Ông Lâm lại thở dài rồi nhẹ khép cửa phòng nó lại. Nó lại nói dối rồi. Nó cô mệt, cô phải nó đang nghỉ ngơi. Nó đau, và bây giờ thì nó đang khóc. Những giọt nước mắt long lanh nhẹ lăn xuống từ hai khóe mắt của nó rồi chạm vào gối. Tại sao, mình versus Kha lại là anh em ruột, mà lại còn là anh em sinh đôi? Sao mình có thể tin nổi đây? Giờ mình phải sống sao đây? Mất đi tình yêu này mình thực sự rất đau. Mình mệt mỏi quá rồi. Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ mình dây vào tình yêu nữa. Mình cô muốn lại phải đau lòng. Cách chương.